và nghiền ngẫm chữ cổ khoa đẩu. Ôi không, làm sao tôi cưỡng lại được chứ? Herzog reo lên như một chàng trai sau khi ném ổ bánh mì đang ăn dở vào thùng rác. Cũng chẳng cần Brian xuống mở cửa, nhà khoa học lập dị mở ngay cửa xe và lăn vào hàng ghế sau. Lê Việt giẫm ga thẳng một mạch đến bờ suối. Chắc chắn Herzog sẽ không đi nhanh được với đôi chân khập khểnh của mình. Vì vậy cả ba người đều phải đi chậm. Riêng Brian thì hiểu rằng sẽ rất chậm.